Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 150, về những tin đồn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Đường Hoài An và Triều Thế Minh hẹn gặp nhau ở một quán cà phê. Người đàn ông ở phía đối diện vẫn là vẻ phong độ như bình thường. Triều Thế Minh mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm được cắt may vừa vặn. Càng làm nổi bật lên khí chất của anh ta. Triều Thế Minh khuấy khuấy cà phê ở trong ly mình. Dịu dàng hỏi. Quên hỏi cô. Lần trước cô ngất xỉu ở trong công ty cô. Tôi đưa cô đến bệnh viện. Nếu như tôi nhớ không lầm. Lúc đó kiểm tra cô bị u gan. Tình huống sức khỏe sau đó của cô như thế nào? Bàn tay đang cầm cái muỗng nhỏ màu vàng của Đường Hoài An run lên nhẹ nhẹ. Sợ là Triều Thế Minh sẽ nhìn ra manh mối gì đó. Thế là cười đáp, không có gì đáng ngại. Vẫn luôn dùng thuốc, cũng đã đến bệnh viện trị liệu rồi. Bây giờ đã không có gì đáng ngại. Triều Thế Minh nhìn biểu cảm lạnh nhạt ở trên mặt Đường Hoài An. Chẳng biết tại sao trong lòng lại cảm thấy cô đơn. Anh ta cười khẽ một tiếng. Cô Đường, thật ra thì có đôi khi tôi cảm thấy rất chán ghét cô. Đường Hoài An sững sờ một chút. Khó hiểu hỏi, chán ghét tôi cái gì? Giống như là đã sớm học thuộc lầu lầu lời thoại ở trong lòng. Triều Thế Minh chậm rãi nói. Chán ghét dáng vẻ hiện tại của cô. Mang đến cho người ta một loại cảm giác không xa không gần. Rất xa cách, có hả? Gương mặt của Đường Hoài An hơi đỏ lên. Trong lời nói mang theo ý vị thăm dò. Cứ lấy hiện tại làm ví dụ đi. Khoảng cách giữa hai người chúng ta cũng chỉ cách xa nhau có 1 mét. Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng coi như là bạn bè trên cùng một chiến tuyến. Nhưng mà cô lại mang đến cho tôi một loại cảm giác mãi mãi không thể đến gần. Phải biết là, ánh mắt Triều Thế Minh đột nhiên híp lại. Trong lòng của Đường Hoài An cảm thấy khẩn trương. Rõ ràng là cô cảm nhận được người đàn ông trước mắt tối nay có vẻ hơi khác thường. Trước kia, loại cảm giác này vẫn luôn là tôi mang đến cho người khác. Tôi chưa từng nhận phải cảm giác tủi thân như thế này. Triều Tổng có thể nói một cách rõ ràng được không? Đúng là tôi không hiểu ý của anh. Triều Thế Minh nhìn Đường Hoài An. Ánh mắt của người kia trong trẻo mà kiên định. Không thể nhìn ra một tia e ngại nào. Hai người cứ nhìn nhau như vậy đến mấy phút. Rốt cuộc, Triều Thế Minh thua trận trước. Anh ta là một người đàn ông đã quát tháo giới kinh doanh nhiều năm. Bây giờ lại thua một cô gái nhỏ. Trong nháy mắt nhìn thấy ánh mắt trong trẻo vô tội của cô. Trong đầu đột nhiên nổi lên 4 chữ. Tại kiếp khó thoát, Triều Thế Minh cười khổ một tiếng ở trong lòng. Trên mặt lại là vẻ thản nhiên. Không có gì. Cô Đường không cần phải để ở trong lòng. Có lẽ là bởi vì làm say lòng người không chỉ có rượu, mà còn có cà phê. Ha ha ha, đối mặt với câu chuyện cười của Triều Thế Minh, Đường Hoài An không hề do dự mà bắt được, trả lại cho đối phương một nụ cười tươi tắn, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trên mặt Triều Thế Minh xuất hiện vẻ phức tạp, đứa bé mà cô mất đi. Là của Mạc Tư Quân. Đã rất lâu rồi. Đường Hoài An không nghe thấy người khác nhắc đến đề tài này. Giống như là bị một thanh kiếm bén nhọn đột nhiên đâm qua trái tim. Đau đến nghẹt thở. Nhìn thấy sắc mặt không tự nhiên của Đường Hoài An, Triều Thế Minh vội vàng nói. Nếu như để cô cảm thấy khó chịu, vậy thì tôi xin lỗi cô. Nhưng mà không phải là tôi cố ý muốn nhắc tới. Mà là bởi vì, gần đây tôi nghe thấy một vài lời đồn không tốt ở bên ngoài. Đường Hoài An giật mình. Cô hỏi, lời đồn gì vậy? Nói là đứa bé cô mất là của tôi. Đầu tiên là Đường Hoài An kinh ngạc một chút. Sau đó vẻ mặt bị một loại cảm xúc mệt mỏi thay thế. Cũng đúng thôi, mình với Mạc Tư Quân cãi nhau ở công ty nhiều như thế. Khó tránh khỏi bị người khác tai vách mạch dừng nghe ở trong lòng. Đường Hoài An bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng. Đều là những lời đồn không có thật. Anh không cần phải để ở trong lòng đâu.